Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 372, Lake of the Moon. Bụi bặm dần dần tán đi, Mega Charizard Y cũng là khôi phục nguyên bản hình thái, nằm trên quảng trường trong hố lớn, đã mất đi năng lực chiến đấu. Red thu hồi Charizard, cảm thán nói: quả nhiên rất mạnh a, thật không biết ngươi là thế nào rèn luyện, liền xem như ta Piker cùng Mewtwo hai cái đối đầu ngươi Charizard đều không nhất định là đối thủ của nó, ngươi dạng này cường giả, làm sao trước đó đều chưa nghe nói qua ngươi tồn tại đâu. Đối với Red nghi hoặc, thành thục bản Lily cũng là đi lên phía trước, bắt đầu cùng Red giảng giải Rasaku bọn hắn một nhóm lai lịch. Biết được Rasaku bọn hắn là đến từ thế giới khác người, Red cũng là không khỏi trầm tư nói: như vậy thế giới kia ta nên có thực lực như thế nào a? Thật muốn kiến thức một chút a. Rasaku bọn hắn lập tức nghĩ đến Ash. Không có cách, mặc dù Red cùng Ash mặc dù lớn lên không tính rất giống, nhưng là khuôn mặt bên trên vẫn còn có chút tương tự. Lại thêm phong cách chiến đấu phương diện tương tự tính, rất dễ dàng liền sẽ đem hai người lẫn nhau liên hệ ở cùng nhau. Bất quá Rasaku bọn hắn cũng không có nói cho Red, hai cái không quan hệ chút nào thế giới, cũng là bởi vì Tapu liên hệ từ đó kết nối, nhưng là từng cái thế giới đều là có riêng phần mình hướng đi, cũng vô dụng quá mức can thiệp. Thành thục bản Lily cũng là chiêu đãi trước mọi người đến liền bữa ăn. Nhưng nhìn cái kia cằn cỗi cơm trưa, Rasaku bọn hắn cũng là có chút trầm mặc. Phải biết Alola nguyên bản thế nhưng là khí hậu đầy đủ thổ địa, tài nguyên phương diện thế nhưng là không có chút nào sẽ thiếu. Mà bây giờ lại làm cho tài nguyên ít đến dạng này hoàn cảnh, đủ để có thể thấy được lúc trước mọi người đối Alola tổn thương mạnh bao nhiêu. Cũng chẳng trách hồ thế giới này Tapu nhóm hướng thế giới khác Tapu nhóm cầu cứu rồi. Bọn chúng với cái thế giới này người đã thất vọng, liền xem như đến lúc đó Alola khôi phục lại nguyên trạng, đoán chừng thế giới này Tapu nhóm cũng là sẽ không như thế dễ dàng tha thứ phá hư sinh thái nhân loại. Nếm qua đơn giản cơm trưa, Red cùng Rasaku bọn hắn cũng là từ Eder Paradise xuất phát, tiến về cái khác hòn đảo. Melomel Island Gazelot được giải quyết, cái khác hòn đảo vấn đề còn không có giải quyết. Red đi đến Akala Island, mà Rasaku cùng Lily đi đến Ulaula Island. Selin một người đi đến Pony Island. Mà tại Ulaula Island phía trên, Rasaku chỉ huy Songaleo trực tiếp miểu sát những cái kia từ Aucha Wormhole đi ra Aucha Beast. Thông qua Aucha Wormhole đem nó toàn bộ lấp trở về, giải quyết Aucha Beast. Rasaku cùng Lily cũng không có lập tức tiến về Pony Island đi trợ giúp Selin, mà là đi tới Ulaula Island Lake of the Moon. Có nhiều thứ Rasaku vẫn là nghĩ nghiệm chứng một chút, mặc dù tại nguyên bản thế giới cũng là có thể để nghiệm chứng, nhưng là lý do an toàn Rasaku cũng không có trực tiếp tiến về, mà là trước tiên ở cái này thế giới khác trước thí nghiệm một cái đi. Lake of the Moon trong mặt hồ có xây một tòa kiến trúc cổ đại vật, nhưng là chờ Rasaku bọn hắn đạt tới thời điểm, đập vào mắt chỗ chỉ còn một chút đổ nát thê lương. Nước hồ đã biến mất, mặt đất khô cạn, rạn nứt mặt đất biểu hiện ra mảnh đất này trước đó tao ngộ. Thông qua có chút cũ nát cầu nối, Rasaku cùng Lily hai người đi vào cái này đã cũ nát không chịu nổi cổ đại kiến trúc. Lily đánh giá kiến trúc bên trong một chút cũ nát bích hòa, nghi hoặc nói ra: Lake of the Moon trước đó ta cũng đã tới, nơi này bích họa giống như có chút không giống a. Rasaku cưng chiều sờ sờ Lily đầu nói, dù sao cũng là thế giới khác, có chút chênh lệch cũng là rất bình thường. Tới trước trên tế đàn rồi nói sau. Thuận thông đạo, hai người hướng kiến trúc trung ương đi đến. mà tới được trung ương chỗ. Một cái có chút cũ nát, nhưng là không có quá nhiều tổn thương tế đàn xuất hiện tại trong mắt của hai người. Rasaku cùng Lily liếc nhau, mỉm cười, đạp vào bậc thang về sau, hướng phía trên tế đàn đi đến. Vừa đi, một bên người xem cảnh sắc chung quanh. Lily nói, mặc dù có chút cũ nát, nhưng là cái tế đàn này giống như cũng không có bị hư hao à. Phải biết chuyện gì xảy ra, chỉ có đến đó mới biết được đi. Rasaku lẩm bẩm nói, đạp vào trên tế đàn. Phía trên vuông vức vô cùng, chỉ có lẻ tẻ lấy cây cỏ dại ở phía trên sinh trưởng. Rasaku thả ra Songaleo. Songaleo vừa ra trận, hướng Rasaku gật gật đầu. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái cự đại Ultra Wormhole xuất hiện ở Rasaku cùng Lily trước mặt hai người. Đảo ngược thế giới, lúc này mới tính được là chân chính đảo ngược thế giới đi. Nhìn xem Ultra Wormhole đối diện, giống nhau như đúc tế đàn. Rasaku lẩm bẩm nói, không cần Songaleo mang theo. Rasaku cùng Lily hai người thoải mái mà bước vào Ultra Wormhole. Xuyên qua đến đối diện trên tế đàn, Lake of the Moon trăng tròn tế đàn. Trang trí chính là trăng non trang trí, mà Rasaku bọn hắn đặt chân chính là đảo ngược thế giới Hunter of the Sun. Tế đàn bên trên trang trí cũng là mặt trời trang trí. Mà tại tế đàn trên không, đông đảo Ultra Wormhole rộng mở ở nơi nào, Lily trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng là ngây dại, nhìn xem đông đảo Ultra Wormhole, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy Ultra Wormhole, chẳng lẽ đều là thông hướng những cái kia Ultra Space sao? Như vậy thử một chút xem sao. Rasaku vỗ vỗ Lily bả vai nói, sau lưng Ultra Wormhole, theo Songaleo tiến vào, cũng là triệt để quan bế. Songaleo tại Rasaku cùng Lily trước mặt nằm xuống, hai người nhảy lên Songaleo trên lưng. Songaleo đứng dậy, tùy ý nhảy vào một cái Ultra Wormhole bên trong, lần nữa tiến vào cái này sắc thái lộng lẫy trong thông đạo. Nhưng là Songaleo còn không có chạy bao lâu, Ultra Wormhole thông đạo liền đã chấm dứt. Xuyên qua cái này ngắn ngủi Ultra Wormhole, xuất hiện tại Rasaku cùng Lily trước mặt hai người, là một chỗ biển cả. Sau đó Rasaku cùng Lily hai người cũng là nhìn thấy cách đó không xa một hòn đảo. Rasaku cười khổ một tiếng, Pony Island, suy đoán của ta sai lầm rồi sao? Rasaku cùng Lily hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Nguyên bản tại Rasaku suy nghĩ bên trong, những thứ này Ultra Wormhole hẳn là thông hướng Ultra Megalopolis, đồng thời cũng hẳn là Necrozma chuẩn bị ở sau. Nhưng là hiện tại xem ra, những thứ này Ultra Wormhole chỉ là phổ thông thông hướng Alola các nơi Ultra Wormhole. Mà vừa rồi đảo ngược thế giới, cũng không có Ultra Beast tồn tại. Cúi đầu trầm tư hồi lâu, Rasaku nói, vẫn còn có chút hoài nghi địa phương. Bất quá bây giờ như là đã đến Pony Island. Vậy trước tiên đi Selin nơi nào giúp đỡ đi. Chờ Pony Island sự tình kết thúc, chúng ta tại đi một lần Lake of the Moon. Lily gật gật đầu, cũng coi là đồng ý Rasaku. Songaleo nghe được Rasaku phân phó, cũng là không do dự nữa, hướng phía Pony Island phương hướng chạy đi. Mà tại Vast Pony Canyon bên trong, Selin chỉ huy Rowlet, Grammer cùng Marini ba con đối phó những cái kia Nahilego, mà ngoại trừ Selin cái này ba con, hai cái Komogo cũng là che chở Selin, trợ giúp Selin ngăn cản những cái kia Nahilego công kích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.